Hôn nhân sau màn kịch. Chương 25, cô ấy phải về bên cạnh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình Khâm vừa xuất hiện đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh. Các cô gái cũng ngay lập tức mà dặm lại lớp son phấn kỹ càng. Có người còn cố ý kéo cổ áo xuống sâu hơn một chút. Người làm ăn trong giới thì thi nhau đến chào hỏi nhiệt tình. Anh vẫn là một trang Âu phục đen tuyền, áo vest phẳng phiu không một nếp nhăn, gương mặt góc cạnh với ngũ quan hoàn mỹ như tạc tượng cùng sống mũi thẳng tắp càng làm cho mọi đường nét trở nên nam tính bức người. Đứng giữa một đám đông, nhưng Mạc Đình Khâm trở nên nổi bật, khác biệt bởi phong thái luôn toát lên sự lãnh đạm, cao ngạo, anh trầm tĩnh như một màn đêm thanh sạch, khiến cho người đối diện có cảm giác muốn chạm nhưng không thể nào với tới được. Ánh nhìn của Hàn Vi rời sang người con gái đang sánh bước bên cạnh anh. Dáng người là lướt thướt tha. Thân hình được phô bày hết cỡ với chiếc đầm đuôi cá bó sát vào người. Khoe trọn vòng ngực cỡ lớn đẫy đà. Mời gọi mọi ánh nhìn. Ngô Băng Nguyễn luôn nhìn anh với ánh mắt đầy tình ý, dịu dàng đến mức khiến cho ai cũng muốn ôm lấy mà cưng chiều. Hàn Vi cứ đứng đờ người ra. Lúc nhìn sang Mạc Đình Khâm đã thấy anh cũng nhìn về phía cô tự bao giờ. Ánh mắt ấy như một vực thẳm, sâu hun hút, như muốn cuốn lấy cô vào nó mà nuốt trọn. Lúc ý thức sực tỉnh đã thấy anh đến càng gần hơn về phía cô. Trái tim Hàn Vi đập nhanh loạn nhịp, sự hồi hộp trong lòng dâng lên. Có chút chột dạ, rụt rè như bị bắt quả tang tại trận khi đang lén lút làm chuyện xấu. Mạc Đình Khâm đi đến bên bàn. Đặt tay lên chiếc eo nhỏ của Hàn Vi kéo về phía mình. Tách cô ra khỏi nghiên thế đàm. Quán tính của lực kéo quá nhanh và bất ngờ nên khiến cho cô ngã cả thân người mình vào người anh. Bà xã, thì ra em ở đây. Không nói với anh tiếng nào. Là muốn bị phạt sao? Mạc Đình Khâm siết chặt eo cô. Càng ghì cho cơ thể cô dính sát vào người mình. Khóe môi từ từ cong lên. Ghé vào tai cô. Cất giọng như đang trêu ghẹo. Hàn Vi thấy mặt mình nóng bừng bừng. Nơi thắt eo như có dòng điện chạy ngang. Tê dân mà như rực lửa. Hơi thở ấm của anh phả vào bên tai. Lan nhanh xuống vùng cổ. Tưởng chừng như có thể làm cho mạch máu cô muốn vỡ tung. Mùi hương thanh mát vấn vít từ bên cạnh loanh quanh nơi đầu mũi Hàn Vi. Len lỏi vào tâm trí đang trống rỗng. Mất đi hồn vía. Havis, cô. Cô chính là Mạc phu nhân. Ngô Tuyết Tuyết đang vui mừng đến phát điên vì thấy Mạc Đình Khâm xuất hiện. Anh là niềm mong ước xa vời của biết bao nhiêu trái tim phụ nữ. Cô cũng không ngoại lệ. Mỗi nơi anh đến, cô luôn tìm kiếm bóng hình anh. Ngưỡng mộ khí chất ngút trời của anh đến u mê không lối thoát. Nhưng giây phút anh ôm cô ta, thì ra chính là cô. Người phụ nữ này, cô xứng sao? Không ngờ cô đúng là Mạc phu nhân. Vậy mà tôi lại không nhận ra. Hôm nay cô cùng đi với Nghiên tổng. Làm tôi cứ tưởng hai người là một cặp. Nhưng mà, dù sao ngài Mạc cũng là chồng cô mà. Đi với người đàn ông khác sao không nói với anh ấy một câu nào thế? Ngô Tuyết Tuyết bày ra vẻ mặt như rất thân thiện. Cố tình người nói với Hàn Vi nhưng thật ra là muốn nhấn mạnh hàm ý khác. Cô ta giấu đi ánh mắt sắt như dao găm của mình. Khuôn miệng gượng gạo mà nở nụ cười đến thơ ngây vô tội. Em với Nghiên tổng chỉ đơn thuần muốn gặp cô Ngô đây để tỏ thành ý hợp tác với Venus và Havis mà thôi. Em, Hàn Vi sao không nhận ra được thau nước bẩn mà Ngô Tuyết Tuyết muốn hắt lên người mình. Cô muốn nói rõ cho anh biết. Tâm trạng rối bời lo lắng. Hai bàn tay bất giác lạnh lên. Đan vào nhau, em nói xem, là anh không nuôi nổi em sao? Còn làm cho Nghiên tổng bị hiểu lầm trước mặt người khác. Mạc Đình Khâm một tay vòng qua eo, một tay đưa lên mặt Hàn Vi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt vuốt má cô. Sau đó đưa tay lên kéo chỉnh lại vài sợi tóc trên vai ra sau lưng cho chỉnh chu. Động tác vô cùng âu yếm, anh nhìn thẳng vào mắt Hàn Vi. Tuy câu nói có ý trách móc nhưng đa phần là lời lẽ cưng chiều rất mực dịu dàng. Nhưng chỉ cần em thích, anh nhất định sẽ không ngăn cản. Hàn Vi nhìn thẳng vào đôi mắt Mạc Đình Khâm. Ánh mắt anh giờ đây êm đềm như làn nước mùa thu. Cô như đắm chìm vào nó. Lời anh nói vừa nãy. Nếu không phải anh cố tình diễn cảnh tình xuân mặn nồng trước mặt mọi người thì có lẽ cô đã tin nó là thật. Thật đến mức khó tin. Sắc mặt Ngô Tuyết Tuyết tối xuống đáng sợ. Móng tay nhọn bấu chặt vào lòng bàn tay đang siết thành nắm đấm khuất dưới bàn. Không phải, cô không tin, họ nhất định không phải vậy. Rõ ràng vừa mới xảy ra xì căng đan tan vỡ cách đây không lâu mà. Mọi người xung quanh nhìn Hàn Vi với ánh mắt ngưỡng mộ. Cặp vợ chồng này ngọt ngào đến mức độ tưởng chừng như trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Ai nấy đều cảm thán mà xì sầm. Cô Ngô Băng Nguyệt, sao cô lại đứng ở đó? Mau lại đây cùng nâng ly đi chứ. Nghiên Thế Đàm thay đổi nét mặt không cảm xúc của mình. Anh ta muốn lảng tránh đi khỏi hình ảnh khó chịu trước mắt thì bắt gặp cô gái đang đứng sau lưng họ. Anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ phóng khoáng như mọi khi. Tươi cười góp vui, mọi ánh mắt đổ dồn về Ngô Băng Huyền. Sắc mặt cô ta hiện đang rất khó coi. Rõ ràng là cô đang đi cùng anh. Vậy mà vừa mới gặp con đàn bà đó. Anh đã bỏ mặc cô không ngó ngàng gì đến. Để cô lạc lõng đứng một mình ở đó nãy giờ. Như con ngốc trước mặt bao người. Ngô Băng Nguyễn hít một hơi kìm nét lại sự căm ghét. À, Nghiên Tổng, cô ấy phải về bên cạnh tôi rồi. Nếu anh thiếu bạn tiệc, vậy thì vừa hay còn có thư ký Ngô đây. Mạc Đình Khâm nâng ly rượu trên tay. Vẫn ôm chặt Hàn Vi nãy giờ không buông. Hệt như giữ bảo bối của mình không cho ai cướp mất. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình rồi nhướng mày với Nghiên Thế Đàm. Thấp thoáng ý cười, đương nhiên là đang tuyên bố chủ quyền với hắn. Chị cũng ở đây sao? Cùng lại đây đi. Ngô Tuyết Tuyết kéo Ngô Băng Nguyễn về bàn. Ánh mắt là lơi hệt chị mình. Chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ. Chắc mọi người vẫn chưa biết. Ngô Băng Nguyễn cũng giả lã cười thân thiện đáp lại trước những ánh mắt ngạc nhiên. Chị em họ nhìn qua tưởng chừng như là thân thiết nhưng sau lưng lại siết chặt tay nhau. Dùng sức lên đối phương. Thấp thoáng chút tị nạnh không ưa gì cho cam. Hàn Vi hơi choáng. Bây giờ cô mới nhìn rõ. Đúng là hai người họ có một vài nét rất giống nhau. Thảo nào cô lại thấy quen mắt đến thế. Nghiên Thế Đàm bỏ tay vào túi quần. Vẫn đứng đó quan sát. Anh ta uống cạn sạch ly rượu của mình. Ánh mắt nhìn một lượt hai chị em họ rồi nhìn sang Mạc Đình Khâm. Mang ý cười khẩy. Hai chị em cùng thích một người. Sẽ thú vị đây. Cách chương.